Bất Diệt Thần Vương, chương 541, Mạc Tam Sơn phản bội. Góc truyện audio.com, chấm, giống, sắc dục thiên phát ra gầm lên giận dữ. Cho dù bị long huyết trói buộc bên trong, cũng liều mạng ngăn cản huyết hải di động. Long huyết cái này vội vã chạy trốn, bị sắc dục thiên khống chế huyết hải ngăn lại. Lập tức giận lên, sắc dục thiên, ngươi làm cái gì? Người ta chi tranh, quay đầu lại tranh, phía dưới là Long Hoàng. Ngươi thấy được sao? Là Long Hoàng, một cái Long Hoàng ý thức phân thân, liền lợi hại như thế. Ngươi biết Long Hoàng bản thể thoát khỏi tù đày, sẽ là cái gì tai nạn sao? Đến lúc đó, ngươi ngay cả chạy đều chạy không thoát. Long huyết quát, nhưng, thời khắc này sắc dục thiên lại tựa như mê muội một dạng. Đối Long huyết mà nói một điểm không để ý tới. Long huyết, sắc dục thiên đều dung hợp một mai này tiên thiên ma trùng. Đối huyết hải quyền khống chế là giống nhau. Trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mạc Tam Sơn, ngươi làm sao bắt được cung vi? Làm sao ngươi biết dùng cung vi uy hiếp ta? Sắc dục thiên đỏ hồng mắt nhìn về phía cách đó không xa Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn, dùng cung vi uy hiếp ngươi. Long huyết cũng lông mày nhíu lại. Cách đó không xa, Mạc Tam Sơn lộ ra một cỗ vẻ đắc ý, sắc dục thiên. Ta là khâm phục báo. Mặc dù ngươi làm rất bí ẩn đến ta trước kia đều căn bản không phát hiện. Thế nhưng là, ta vẫn là tra được một chút chi tiết. Ở ngươi vượt qua huyền quan chi kiếp về sau. Người tại Liên Hoa huyết quật, đã từng len lén họa qua cung vi chân dung, si tình nhìn rất lâu. Người đã từng ở một lần say rượu giấc ngủ thời điểm, nói mớ hô hào tiểu vi danh tự. Ta liền biết, người tất cả biểu hiện cũng là giả, mà cung vi liền là người uy hiếp. Mạc Tam Sơn lộ ra một cỗ đắc ý bấm cung vi cổ. Ta nói chuyện hoang đường hô tiểu vi danh tự. Ta vụng trộm họa cung vi chân dung. Si tình nhìn rất lâu. À, tình báo của ngươi không thể nào làm được. Làm sao ngươi biết? Sắc dục thiên trừng mắt cả giận nói. Mạc Tam Sơn, ngươi thổi cái gì ra châu a? Ngươi cái kia phá hệ thống tình báo. Cũng có thể tra được sắc dục thiên sinh hoạt cá nhân. Sắc dục thiên coi như say rượu đi ngủ. Còn có thể nhường ngươi người tới gần. Vương Khả một bên không tin nói. Mạc Tam Sơn hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Tình báo của ta hệ thống cũng liền ở trên thân thể ngươi chồng qua té ngã. Sự tình khác, ta cái gì cha không được. Ở trên người ta thất bại. Lúc nào, ta sao không biết rõ. Vương Khả trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn mặt đen lên. Đây mới là tức người nhất. Mẹ nó. Mỗi lần tìm ngươi cũng không tìm tới người. Đều bị ta có chút hoài nghi cuộc sống. Ngươi còn không biết. Mấu chốt. Ngươi còn không phải cố ý trốn tránh ta. Là Chu Lâm. Cái kia phản bội ta cháu trai. Chu Lâm. Là hắn nói cho ngươi a ta những bí mật này. Không người khác biết. Chỉ có hắn. Ta đem hắn coi như con đẻ. Chỉ có hắn có thể tới gần ta. Hắn thế mà phản bội ta. Là Chu Lâm nói cho ngươi. Sắc dục thiên bỗng nhiên trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn lông mày nhíu lại. Sầm mặt lại. Hiển nhiên bị nói trúng rồi. Chu Lâm không phải Phương Sơn đệ tử sao? Sẽ nói cho Mạc Tam Sơn nhiều như vậy bí mật. Chẳng lẽ Mạc Tam Sơn cùng Độ Huyết Tự có mờ ám? Vương Khả cau mày nói. Hừ, ai nói cho ta biết? Còn trọng yếu hơn sao? Lần này. Vận khí ta không tệ. Bắt được cung vi mất trí nhớ. Liền bản thân thể nội lực lượng cũng sẽ không dùng. Bây giờ đang ở trong tay của ta. Ta tùy thời có thể giết nàng. Chấm, Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám, sắc dục thiên tiếng giống nói. Lão Mạc, ngươi có thể muốn biết rõ ràng. Cung vi là nhĩ thượng tư. Ngươi đây là phạm thượng. Ám sát tông chủ, ở Thiên Lang Tông, nhưng là muốn thụ tam đao lục động chi hình a, Vương Khả trừng mắt quát. Chết, Hôm nay người nào chết còn không nhất định đây. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Lão Mạc, là cái gì nhường ngươi điên cuồng như vậy? Ở giờ phút quan trọng này, nhất định phải ngăn đón chúng ta. Còn cần tông chủ uy hiếp tính mạng Sắc Dục Thiên. Vương Khả cau mày nói. Vương Khả, ta nói, ta muốn ngươi mệnh, ngươi có tin hay không? Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Mạc Tam Sơn, ngươi không phải liền là muốn giết Vương Khả sao? Ta giúp ngươi giết hắn. Ngươi đem cung vi thả. Sắc Dục Thiên quát, một bên Vương Khả, không đủ, ta sẽ giúp ngươi giết Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi thả cung vi, Sắc Dục Thiên quát, Bất Giới Hòa Thượng, Sắc Dục Thiên, ngươi không nhân tính a, lần trước ta cứu ngươi a. Bất Giới Hòa Thượng là sư tôn của ngươi a, ngươi muốn giết chúng ta. Chấm, Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, lòng huyết sợ cái gì ma tôn, ta cũng không sợ. Sắc Dục Thiên gằn giọng nói. Ngươi không sợ sao? Vậy ngươi vì sao mỗi lần nhìn thấy ma tôn liền dọa quay đầu liền chạy? Vương Khả trợn mắt nói. Sắc Dục Thiên, huyết thần tử. Sắc Dục Thiên gầm lên một tiếng. Lập tức, một đám huyết thần tử nhào về phía Vương Khả cùng Bất Giới Hòa Thượng. Trong nháy mắt đem hai người ôm lấy. Mạc Tam Sơn, ta giết Vương Khả. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi thả cung vi. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn mặt đen lên. Ta không nói dùng cái này đổi. Vậy ngươi muốn làm gì? Chấm, một bên Long Huyết cũng quát. Chính là, Mạc Tam Sơn, ngươi có thể hay không một lần nói rõ a? Vương Khả cũng trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn thở sâu. Ta vừa mới nhìn thấy. Các ngươi lấy Long Hoàng bảo tàng. Ta cũng không muốn cái khác. Ta muốn các ngươi vào tay bảo tàng. Còn có, ta muốn Vương Khả tất cả Định Hải Châu cùng Định Quang Kính. Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Ngươi chỉ là vì cầu tài. Ngươi đòi tiền. Ngươi sẽ không để nói sau a. Cái này Long Hoàng đều muốn xuất buồn ngủ. Ngươi ở giờ phút quan trọng này bắt chẹt cái giám a. Theo ta đi. Chúng ta rời đi nơi này lại nói. Long Huyết cũng giống mắng. Một hồi Long Hoàng bản thể thoát khỏi tù đày. Tất cả chúng ta đều muốn chơi xong a. Ngươi thời điểm này bắt chẹt tiền tài. Ngươi có bệnh a, Mạc Tam Sơn. Làm tình báo không phải đều rất có tiền không? Ngươi làm tiền, muốn phản bội Thiên Lang Tông. Triệt để cùng Thiên Lang Tông quyết liệt. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Vương Khả cũng trừng mắt nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn cắn răng. Trầm giọng nói. Không, ngay bây giờ. Ta muốn 24 viên Định Hải Châu. Ta muốn Định Quang Kính. Tất đọc phòng sách. Ân, đám người lông mày nhíu lại. A-di-đà Phật. Mạc Tam Sơn xem trọng là. 24 chư thiên. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. 24 chư thiên. Sắc Dục Thiên nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Chính là ta Định Quang Kính tăng thêm 24 viên Định Hải Châu tổ hợp. Vương Khả sầm mặt lại. Không sai, có bảo vật khác càng tốt hơn. Cái này 24 chư thiên, nhất định phải cho ta. Bằng không, ta hiện tại liền giết cung vi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn, người cái này thật tốt Thiên Lang Tông Tây Lang Điện chủ không làm. Người cái này vì một kiện nho nhỏ pháp bảo, lại để cho tự tìm cái chết. Ngươi là nghĩ như thế nào? Đầu ngươi bị hư a? Vương Khả kinh ngạc nói. A-di-đà Phật, đầu hắn không hỏng, hắn hẳn là khác trèo cao nhánh. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. 24 chư thiên, là Phật môn chí bảo. Là Long Hoàng rất nhiều bảo vật bên trong kỳ lạ nhất một cái. Bây giờ, Luân Hồi Hoàng hướng treo giải thưởng. Ai tìm về 24 chư thiên, có thể nhập chú Luân Hồi Hoàng hướng La Hán Điện. Thụ Luân Hồi Hoàng hành hương cấp cung phụng. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Mạc Tam Sơn nhìn chằm chằm Bất Giới Hòa Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi biết thật là không ít. Ý là, Ngươi phải dẫn 24 chư thiên làm nhập đội, đi luân hồi hoàng hướng nhậm chức. Vương Khả trợn mắt nói. Tốt rồi, đừng nói nhảm. Sắc dục thiên, ngươi có cho hay không? Sẽ không lại cho, ta liền giết Cung Vi. Mạc Tam Sơn tiếng giống nói. Mạc Tam Sơn, chúng ta rời đi nơi này lại nói. Đi Liên Hoa huyết quật, ta giúp ngươi ép hỏi ra đến tất cả. Điều kiện tiên quyết là, đừng tiếp tục đợi ở chỗ này. Ngươi cũng không muốn chết đi. Một hồi Long Hoàng bản thể thoát khỏi tù đày, ngươi cũng phải chết. Long huyết âm thanh lạnh lùng nói. Không, ở nơi này, đi qua Liên Hoa huyết quật, ta chưa hẳn mang đi 24 chư thiên. Ở chỗ này, ta mới có thể cam đoan an toàn của ta. Chấm, Mạc Tam Sơn lắc đầu. Vì sao? Long huyết quát, ta thả Cung Vi, ta ở trước mặt các ngươi rời đi sao? Ta muốn bảo hộ an toàn của ta. Nhất định phải ở trong này giao dịch. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ở chỗ này, ngươi liền an toàn. Long huyết quát, không sai. Ta đã phái người đi thông chi độ huyết tự. Phương Sân trụ trì cùng độ huyết tự các cường giả. Lập tức tới ngay. Bọn họ đến sẽ che chở ta. Các ngươi cũng đừng hòng tổn thương ta. Ta hiện tại phải làm chính là ngăn chặn các ngươi. Các loại Phương Sân trụ trì đến. Sắc dục thiên, ngươi cũng không muốn Cung Vi chết đi. Hiện tại, đem Định Quang Kính cùng 24 viên Định Hải Châu tìm cho ta. Các loại Phương Sân trụ trì bọn họ vừa đến, ta liền thả Cung Vi. Các ngươi nếu là dám đi, ta liền lập tức giết Cung Vi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ngươi dám? Sắc dục thiên tiếng giống nói. Phương Sân sẽ che chở ngươi. Úc, ta đã sớm nhìn ra ngươi và Phương Sân mắt đi mày lại. Ngươi phản bội Thiên Lang Tông, đầu nhập vào độ huyết tự. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, ta một mực là độ huyết tự đệ tử. Chỉ là về sau giả ý bái nhập Thiên Lang Tông thôi. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là độ huyết tự đệ tử. Khó trách Chu Lâm nói cho ngươi về bí mật của ta. Đáng chết Chu Lâm. Đáng chết Chu Lâm. Ngươi cái này cái bạch nhãn lang. Phản bội ta. Phản bội ta. Giống. Sắc dục thiên giống mắng. Bất giới hòa thượng. Ngươi không phải nói độ huyết tự người. Ngươi đều biết sao. Vì sao Mạc Tam Sơn là độ huyết tự phái tới gian tế? Ngươi không có nói cho ta. Chấm. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía bất giới hòa thượng. Ta cũng không biết à. Bất giới hòa thượng buồn bực nói. Ngươi không biết, ta cho ngươi biết. Hôm nay sự tình chỉ trách ngươi. Lúc trước ngươi tự cho là vâng mù chỉ huy. Còn có, ngươi trước kia là độ huyết tự chủ trì. Ngươi không biết Mạc Tam Sơn là gian tế. Ngươi nếu như sớm nói cho chúng ta biết chân tướng, cái kia Mạc Tam Sơn còn có thể ở nơi này uy hiếp chúng ta. Đều tại ngươi. Mọi người chúng ta đều bị ngươi hại chết. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Bất giới hòa thượng, liên quan ta cái rắm. Lúc trước ta chỗ nào mù chỉ huy. Còn có, Mạc Tam Sơn là Phương Sân phái qua gian tế. Ta làm sao có thể biết rõ. Liền ở Vương Khả quở trách bất giới hòa thượng thời điểm. Long huyết trong mắt chừng một cái trong nháy mắt nhào về phía Mạc Tam Sơn. Tựa như muốn một chưởng đánh chết Mạc Tam Sơn một dạng. A, Cung Vi một tiếng hét thảm. Lại nhìn thấy, Cung Vi cổ họng trong nháy mắt bị Mạc Tam Sơn bóp dẹp. Lộ ra một cỗ thống khổ. Dừng tay, sắc dục thiên hoảng sợ giống to một tiếng. Bành, sắc dục thiên như phát điên tránh ra trên người gông xiềng. Hơn nữa trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Long huyết. Một chưởng trọng kích Long huyết. Oanh, huyết hải tóe lên ngập trời sóng máu. Sắc dục thiên, ngươi ngăn đón ta làm gì? Mạc Tam Sơn đáng chết. Ta giết hắn. Long huyết dữ tợn nói. Tiểu Vi kém chút chết ở trong tay Mạc Tam Sơn. Ngươi muốn giết Mạc Tam Sơn. Tiểu Vi cũng chết. Long huyết, đem Định Hải Châu toàn bộ giao ra. Sắc dục thiên quát, đánh rắm, Định Hải Châu cho hắn. Không có khả năng, Long Huyết trợn mắt nói. Cho ta, sắc dục thiên quát, oanh, Long Huyết, sắc dục thiên huyết hải bên trên ầm vang đại chiến mà lên. Trong lúc nhất thời sóng máu ngập trời, đất rung núi chuyển, Mạc Tam Sơn chụp lấy cung vi, lại là vuốt một cái mồ hôi lạnh. Vừa rồi nguy hiểm, nếu không phải là mình nắm vuốt cung vi, sẽ chết ở trong tay Long Huyết. P.S. canh thứ 2. Chấm. Cách chương.